Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Lôi Điện Chi Tử, chương 335, Lôi Điện Chi Tử theo Bạch đứng dậy, rút kiếm, nguyên bản cũng đã rất an tĩnh đấu trường, bây giờ trở nên càng là nghe được cả tiếng kim rơi. Bạch rốt cuộc muốn xuất thủ rồi, hắn theo tham gia liên minh giải thi đấu. Bởi vì Vân Long thần quốc đệ tử cường thế, Bạch cho tới bây giờ đều chưa từng ra sân qua. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa ra tay. Dịch Vân cũng đứng lên, hắn cầm tay phải nắm đấm, trở tay rút ra âm sát đao, tay phải đao, tay trái kiếm mani, đao tại tay phải, kiếm tay trái cầm ngược. Dịch Vân đây là muốn chủ dùng đao sao? Thấy đối mặt Bạch thời gian, Dịch Vân trái lại rút ra đao. Rất nhiều người đều lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Dịch Vân kiếm, so đao mạnh, vì cái gì không sử dụng kiếm? Rất nhiều trong lòng người kỳ quái. Có người lắc đầu nói, chống lại Bạch, Dịch Vân sợ là không thể một mực dùng kiếm. Bằng không không tiêu hao nổi rồi, Dịch Vân kiếm chẳng qua là gia thuần dương kiếm cung kiếm ý thời. Gian, mới có thể mạnh hơn đao. Mà một khi ra thuần dương kiếm ý, dù cho chẳng qua là một thành thuần dương kiếm ý, đối với Dịch Vân thân thể mà nói, cũng là phụ tài. Thế nhưng lời tuy như vậy, nếu như Dịch Vân chủ dùng đao, làm sao có thể thắng được qua Bạch? Cảm ơn ngươi cho ta một canh giờ, để cho ta khôi phục thể lực. Ngươi chẳng lẽ không sợ bởi vì này một canh giờ khôi phục, dẫn đến ta đem ngươi đánh bại? Dịch Vân tùy ý run lên âm sát đao, nguyên khí quán trú trong đó, O-O-N-G, lưỡi đao phát ra một tiếng thanh ngâm. Phảng phất tiếng rồng ngâm hổ gầm, âm sát đao, bằng vào sóng âm, liền có thể giết người. Đối mặt này âm sát đao thanh ngâm, Bạch bất phi sở động, sóng âm truyền vào chung quanh thân thể hắn xa ba thước thời gian. Cũng đã bị hắn hộ thân kiếm khí đánh tan. Nếu như ngươi cảm ơn ta, ra tay toàn lực là được. Ta đã thật lâu không có gặp phải để cho ta như vậy mong đợi một chiến. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta cầu còn không được. Đáng tiếc, gần nhất 2 năm qua, ta tại Vân Long thần quốc thế hệ trẻ trong lúc giao thủ. Ta chưa có bại trận, liên chiến liên thắng, chẳng những không có để cho ta vui vẻ, trái lại để cho ta cảm thấy mênh mông mịt mù. Vân Long thần quốc chỉ là một tiểu sân khấu, ta không muốn bị Vân Long thần quốc thứ nhất, một đời vô địch những hào quang này che đậy hai mắt. Ta không biết, ta nếu là đi ra Vân Long thần quốc, đi một cái càng thế lực to lớn bên trong, thực lực của ta sẽ là cái gì trình độ, có lẽ ta sẽ giống như ếch ngồi đáy giếng ếch như vậy buồn cười. Ta không muốn như vậy kết cục, cho nên sự xuất hiện của ngươi. Để cho ta hưng phấn, nếu như trận chiến này ta thua ở trên tay ngươi, ta sẽ cảm thấy may mắn, ta không sợ có người siêu việt ta, chỉ sợ không biết chân chính thiên kiêu chạy tới nơi nào. Người nếu là không có mục tiêu, liền sẽ mênh mông mịt mù, có mục tiêu, mới có thể để cho ta hưng phấn. Từ trước đến nay trầm mặc Bạch, rất ít nói nhiều lời như vậy, Dịch Vân nghe được nao nao, hắn không nghĩ đến. Bạch có ý nghĩ như vậy cùng tầm mắt, đích xác, mặc kệ Vân Long thần quốc, vẫn là Thái A thần quốc, đối với cái này mênh mông thế giới mà nói, cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Bạch nhìn không thấy cái thế giới này rộng lớn đến mức nào. Nhưng là hắn tiên đoán được, mà Dịch Vân, hắn là chân chính thấy cái này to lớn thế giới một góc. Tại Thuần Dương kiếm cung trong, kia hủy thiên diệt địa thanh đồng cự nhân. Còn có thuần dương kiếm cung chủ nhân, đều để cho Dịch Vân chấn động, triều khuẩn không biết từ tối đến sáng, cầu cộ không biết xuân thu, khi thấy thế giới to lớn sau, nếu như không đi thăm dò, mấy trăm mấy nghìn năm về sau, liền hóa thành bụi bặm, kia cùng triều khuẩn, con kiến hôi có cái gì khác nhau chớ, như thế nhân sinh, quá nhỏ bé, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh không cam lòng, Dịch Vân kỳ vọng. Có khả năng cùng cái thế giới này ngang hàng, trở thành thời đại một trong những nhân vật chính. Dịch Vân có tử tinh trong người, đã đứng so người khác càng cao. Kể từ đó, hắn còn có lý do gì lười biếng đây? Không cần nhiều lời, đánh đi, Bạch nói đến đây, theo, soạt một tiếng vang nhỏ. Trên mũi kiếm của hắn bốc lên lôi quang, màu tím lôi quang, như là từng cái tiểu xà. Tùy ý chào động, Bạch tu tập pháp tắc, là lôi, nguyên cơ cảnh thiên kiêu, đều có tự mình tu pháp tắc. Lôi hệ pháp tắc thuộc về phong tuyết lôi điện chờ tự nhiên pháp tắc một trong. Cùng ngũ hành pháp tắc đặt song song, nhưng mà uy lực lại còn hơn. Kiếm tên hắc quang, Bạch đưa ngón trỏ ra ngón giữa. Nhẹ nhàng vuốt qua mũi kiếm, kiếm của hắn mũi kiếm đen như nước sơn, không có một chút ánh sáng, chỉ có dài ba thước. Đốc kiếm cổ sơ, trên chuôi kiếm bao khỏa cổ lão da rắn, tại lôi quang chiếu rọi phía dưới. Da rắn lân phiến hiện lên oánh oánh quang mang. Ta xuất kiếm rồi, Bạch vừa dứt lời, đột nhiên một đạo ánh sáng tím sáng lên. Hắc quang kiếm, hướng Dịch Vân đâm thẳng mà đến. Bạch kiếm quá nhanh rồi, nhanh vượt ra khỏi mọi người có thể phân biệt cực hạn. Mọi người chỉ thấy trước mắt ánh sáng tím chợt lóe. Bạch kiếm, đã đâm xuyên qua Dịch Vân ngực. Cái gì? Có người hét lên kinh ngạc, nhưng mà trong nháy mắt. Dịch Vân thân ảnh chậm rãi mơ hồ, sau đó hoàn toàn tiêu thất. Dịch Vân bản thể đã lắc mình tại mười mấy trượng bên ngoài, mới vừa rồi bị đâm trúng, chẳng qua là tàn tượng. Thấy Dịch Vân hoàn hảo bộ dạng, rất nhiều Thái A Thần Thành võ giả thở ra một hơi dài. Một kiếm này cũng quá kinh tâm động phách rồi, còn không có phản ứng kịp, kiếm đi ra, hoàn hảo Dịch Vân tốc độ nhanh. Nếu như là bọn hắn ở trên đài, đã sớm chết rồi, thân pháp của ngươi không sai. Nhập phi đại thành, Bạch tán thưởng đạo, nhưng mà, nhập phi nhưng thật ra là đối với người tự thân trưởng khống. Thông qua hoàn mỹ trưởng khống thân thể, đến né tránh công kích của địch nhân. Thế nhưng, Bạch nói đến đây, lời nói nhất truyền, trưởng khống thân thể có cực hạn, nhập phi thân pháp tiềm lực cũng liền nhiều như vậy. Nó cũng chỉ là tại thấp cảnh giới thời gian, có khả năng đưa đến kỳ hiệu, khi cảnh giới từ từ biến cao, nhất là học tập pháp tắc về sau. Pháp tắc uy lực, so nhập phi lớn hơn nhiều lắm, sẽ triệt để thay thế nhập phi. Mà lôi điện, vừa vặn là lấy tốc độ tăng trưởng pháp tắc nếu như vừa mới sẽ là của ngươi tốc độ cực hạn. Như vậy ngươi có lẽ đã thua rồi. Bạch đang khi nói chuyện. Toàn thân đều lóe ra màu tím lôi điện, hắn chẳng qua là tùy ý một động tác, thân thể xung quanh liền trồng một tầng tàn ảnh, cấp tốc, Bạch run lên hắc quang kiếm, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, căn bản không phân rõ Bạch vị trí. Lúc này đây, Bạch tốc độ so vừa mới càng nhanh, rất nhanh, trên đài hiện đầy Bạch tàn ảnh, đầy đủ mấy chục đạo tàn ảnh, khiến người ta hoa mắt, rất nhiều người ngừng lại tâm thần. Nỗ lực muốn xem xuyên Bạch bóng dáng, nhưng mà tốn công vô ích, Bạch phảng phất hóa thân thành thiểm điện, thân ảnh của hắn ở trên võ đài tùy ý lưu động. Lưu lại thiểm điện dấu vết, khắp nơi là dòng điện, khắp nơi là Bạch thân ảnh. Thật nhanh tốc độ, này hắc y thiếu niên, bằng vào tốc độ là có thể ngạo thị quần hùng. Huống chi, tốc độ nên chẳng qua là thực lực của hắn một ít phương diện mà thôi, mặc dù là Thái A Thần Thành. Trưởng lão, cũng trở nên động dung. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, tốc độ đạt đến cực hạn. Tại người khác phản ứng kịp trước, một kiếm đâm thủng đối thủ yết hầu. Như vậy thắng bại nháy mắt đã phân. Mọi người nhìn bị tàn tượng vây quanh Dịch Vân, đều là ngừng lại hô hấp. Dịch Vân nắm chặt âm sát đao, đề cao hoàn toàn cảnh giác, Bạch tốc độ, thật phi thường đáng sợ, két, ánh sáng tím hiện lên, Bạch dường như điện quang vọt đến Dịch Vân trước mặt, trong nháy mắt đâm ra trăm kiếm, kia dày đặc ánh kiếm, tạo thành một chương lưới điện, hướng Dịch Vân bao phủ mà tới, thần pháp nhập phi, Dịch Vân con ngươi co lại, về phía sau lui nhanh, nhưng mà Bạch kiếm quá nhanh rồi. Thật to vượt ra khỏi Dịch Vân né tránh tốc độ, suy suy suy, theo điện quang lóe lên âm thanh, Dịch Vân hộ thể nguyên khí bị xé rách, dòng điện nhảy vào Dịch Vân thân thể trong kinh mạch, từng đợt tê dại cảm giác đánh tới, Dịch Vân quần áo, bị kiếm khí cắt đứt, cánh tay, nơi bả vai, càng là xuất hiện vết máu, Thái A Thánh Pháp, dịch vân trong cơ thể nguyên khí lưu truyền, lấy thuần dương chi khí, chôn vùi hắn trong kinh mạch lôi điện chi lực, thân ảnh chợt lóe, dịch vân đã tại 20 trượng bên ngoài. Quá nhanh rồi, dịch vân tâm thần tập trung cao độ, hắn đã vừa mới thi triển hoàn mỹ nhập vi thân pháp. Lại không có thể hoàn toàn tránh ra bạch ánh kiếm mân ni vô luận loại nào pháp tác. Tìm hiểu được đầy đủ, đều sẽ mạnh được làm người ta kinh ngạc, mà bạch, không nghi ngờ chính là tại lôi điện pháp tác trên đạt đến cực hạn thiếu niên. Ta tại Vân Long thần quốc thế hệ trẻ, không gặp được địch thủ, này là bởi vì bọn hắn cũng không đuổi kịp ta tốc độ. Mà phàm là tốc độ không bằng ta, ta đây tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Cho tới, ta còn có nhiều hơn thủ đoạn, căn bản là không có cách nếm thử, này không thể không nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Dịch Vân, ngươi tài năng chỉ có thế sao? Nói vậy, ta liền quá thất vọng rồi. Nguyên bản, ta đang mong đợi có thể toàn lực ứng phó cùng ngươi giao thủ. Bạch đang khi nói chuyện, chung quanh thân thể hắn, như trước có nhiều lôi điện tàn ảnh, tại thần hoang đài trên, cũng tràn đầy khắp nơi lưu động ánh sáng Timoni hiển nhiên duy trì tốc độ như vậy. Đối với Bạch mà nói rất dễ dàng, cho nên hắn mới có thể ung dung nói chuyện, thấy loại này tràng diện, nghe được Bạch lời nói. Thái A thần thành võ giả đều bị chấn động rồi, bọn hắn rốt cuộc biết, Bạch mạnh như thế nào, tốc độ không bằng hắn, đều sẽ bị hắn đánh bại. Thế nhưng Bạch tốc độ này, có ai có thể so sánh với hắn? Dịch Vân tốc độ đã rất nhanh, như trước kém Bạch một đoạn, mà lui một vạn bước nói, coi như tốc độ bắt kịp Bạch, Bạch còn có thủ đoạn khác đây. Cực tốc, chẳng qua là Bạch trong lôi điện pháp tắc một phần nhỏ mà thôi. Cùng Thái A thần thành võ giả giật mình tương phản, Vân Long thần quốc võ giả, trên mặt lại đều lóe ra vẻ hưng phấn. Bạch là bọn hắn Vân Long thần quốc chiến thần, được khen là lôi điện chi tử. Bình thường ngay trong bọn hắn đại đa số người, cũng chỉ là nghe được Bạch đại danh, mà nhưng không có mắt thấy Bạch ra tay. Hôm nay có thể nhìn thấy Bạch phong thái. Trong lòng bọn hắn vô cùng kích động, cũng vạn phần mong đợi. Phàm là tốc độ không kịp ngươi, đều sẽ bị ngươi đánh bại. Dịch Vân nhẹ nhàng xoa xoa trên người máu. Tại trên tốc độ, Dịch Vân từ trước đến nay có tự tin. Lúc trước, Dịch Vân thực lực còn không có diện rộng bay vọt. Hắn đối với Liễu Vũ Tinh, đối với Tù Nghiêu thời gian, bằng vào tốc độ, Dịch Vân đều đã từng kinh diễm toàn trường. Mà bây giờ, hắn không phải không thừa nhận, tốc độ của hắn so Bạch muốn chậm hơn đi tốc độ chậm, như vậy vô luận công kích vẫn là phòng thủ, đều sẽ chiếm cứ khuyết điểm cực lớn. Bạch một kiếm đâm tới, đỡ không được, mà đi công kích Bạch, lại thấm không đến Bạch góc áo. Như vậy kết quả của trận chiến này, không hề nghi ngờ là thất bại, cho nên Bạch mới có thể phát ngôn, tốc độ không kịp hắn, đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Lúc này, Bạch tốc độ lại tăng nhanh, trên võ đài tàn ảnh càng ngày càng nhiều, mỗi một đạo tàn ảnh, đều lưu truyền điện quang, đem Dịch Vân hoàn toàn bao vây. Hết chương.